Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Dragon Ball thế giới vấn đề. Vũ trụ mịt mờ bên trong. Kim cương giống như ngân hà, như một đầu trường giang tuôn trào mà xuống. Phồn tinh sáng lạn, óng ánh lấp lóe, to to nhỏ nhỏ ngôi sao tô điểm tại trong màn đêm. Không ngừng lóng lánh quang huy chói mắt. Địa cầu, hệ ngân hà cánh tay treo bên ngoài. Bắc ngân hà một viên tinh cầu màu xanh lam. Thông thiên triệt địa quang hoa hiện lên về sau. Một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Tự bị truyền tống một khắc kia trở đi, Chu Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nháy mắt liền tiến vào nửa mộng nửa thanh tỉnh mất trọng lượng trạng thái. Nhưng dạng này trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đã khôi phục thân thể hành động tự do. Chỉ là bên tai hô hô rót qua phong thanh cùng không ngừng rơi xuống thân hình nói cho hắn. Hắn hiện tại giống như ở giữa không trung a. Hệ thống, MMP, còn lại không hề nghi ngờ bị khí lưu tốc độ cao chảy ngược tiến miệng bên trong. Trọng lực định luật dưới, lấy mỗi giây 9.8 gạo tăng tốc độ hạ xuống Chu Thần. Vội vàng trong đầu hô to, Andromeda Thánh Y, khởi động, oanh, một cỗ năng lượng bỗng nhiên bộc phát, một đạo ánh sáng long lánh tại Chu Thần bên ngoài thân bắt đầu nở rộ. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận ken két kim loại tiếng ma sát. Một đạo màu hồng phấn quang lưu tại Chu Thần bên ngoài thân lưu truyền. Tựa hồ có cái gì kim loại linh kiện tại phanh phanh hướng Chu Thần trên thân ghép lại. Quang mang dần dần rút đi, chỉ thấy phấn áo giáp màu đỏ hiện lên ở Chu Thần bên ngoài thân. Màu hồng phấn hình dáng trang sức phân bố quanh thân. Cả kiện áo giáp chia 5 cái bộ vị: mũ giáp, giáp ngực, mảnh che tay cùng giáp chân. Nhìn qua phảng phất như là một vị trong thần thoại thiên thần từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, Chu Thần thân ảnh như là thiên thạch rơi xuống đất, giống như nện vào phía dưới bãi sông phía trên. Phương viên vài dặm thổ địa tất cả đều đánh rách tả tơi, bùn cát quăng lên mấy chục mét chi cao, cuồn cuộn khí lãng hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán, ném ra một cái đường kính 100 mét hố to. Khụ khụ, cuồn cuộn trong bụi mù, một bóng người chậm rãi đi ra khỏi cuồn cuộn cường giả uy áp hướng phía bốn phía khuếch tán. Nguyên bản hiếu kỳ ngắm nhìn chim chóc côn trùng lập tức dương cánh trốn xa. Cảm giác không đúng lắm a, hô hấp lấy trong không khí phong phú quá phận nguyên khí. Cảm thụ được bốn phía có chút quá thấp trọng lực, Chu Thần như có điều suy nghĩ, cảm giác được quỷ dị chỗ Chu Thần, quyết định vẫn là tự mình động thủ, thử một lần vị diện này cường độ. Tinh vân phong bạo, theo tay khẽ vẫy thành đấu sĩ chuyên dụng năng lượng công kích. Vô cùng to lớn năng lượng đột nhiên hội tụ, phương viên 10 cây số bên trong nguyên khí thế mà tạo thành một cái phếu. Hướng phía Chu Thần điên cuồng áp xúc tới. Đi, bị điên cuồng hội tụ năng lượng giật nảy mình, Chu Thần vội vàng hướng về phương xa, liều mạng ném ra đã khống chế không nổi năng lượng. Sau đó, rầm rầm rầm, một đạo có thể so với bom nguyên tử bạo tạc cường quang hiện lên. Một đóa cao tới 100 mét mây hình nấm từ từ bay lên. Lập tức, phương viên mấy cây số bên trong lấy năng lượng bạo tạc điểm làm trung tâm, đả kích cường liệt sóng quét ngang hết thảy, những nơi đi qua, gò núi bị san bằng, nước sông bị sấy khô, cản tại sóng xung kích trước hết thảy sinh mạng, trừ Chu Thần bên ngoài, cái khác tất cả đều biến mất. Ta, dựa vào, đối mặt lấy cái này vô cùng cường đại xung kích, Chu Thần cũng không thể không phát động tinh vân phòng ngự. Mới khó khăn lắm ngăn trở trình hắn phóng xuất ra chiêu số. Cái này uy lực cũng quá mạnh, Chu Thần quả nhiên là trợn mắt hốc mồm. Tại đấu phá thương khung thế giới thời điểm, một cái tinh vân phong bạo, đại khái chỉ có thể phá hủy một tòa phòng ốc. Có thể đến cái này Dragon Ball thế giới, thế mà có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Uy lực đâu chỉ mạnh gấp trăm lần, quả thực là làm lớn ra gấp một vạn lần trở lên. Thế giới này, nguyên khí quá dồi dào. Chu thần cảm giác thân thể xung quanh nguyên khí, liền phảng phất tại trong hải dương ngâm tắm đồng dạng. So với đấu khí thế giới, đâu chỉ thêm ra gấp trăm lần. Quả nhiên không quá bình thường a. Trách không được tại anime bên trong, tùy tiện một đầu A Miêu A Cầu liền có thể đánh chìm đại lục, hủy diệt tinh cầu, nguyên lai là nguyên nhân này. Chu thần cười khổ lắc đầu, thua thiệt, hắn còn cho rằng tới cái này Dragon Ball vị diện chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đâu. Nguyên lai, không phải thế giới này cường giả quá mạnh, mà là nguyên khí quá thịnh, hoặc là nói là Long Châu vũ trụ ức chế lực quá thấp nguyên nhân. Cái này đơn giản chính là định luật bảo toàn năng lượng lý luận nghiệm chứng. Chỉ cần tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc người, đều hẳn phải biết, thế giới này năng lượng là bảo toàn a, tên như ý nghĩa, mỗi cái thế giới bên trong năng lượng tổng cộng là cố định. Nếu như nhân vật quá mạnh, hắn cá thể hấp thu quá nhiều nguyên khí, thuộc về thế giới cái kia bộ phận lực lượng liền sẽ giảm bớt. Mà thế giới cái kia bộ phận lực lượng cũng chính là cái gọi là ức chế lực. Nói một cách khác, Dragon Ball vũ trụ chỉ sợ đã từng bị một nhóm khủng bố cường giả rút lấy đại lượng năng lượng vũ trụ, cho nên mới dẫn đến vũ trụ bản thân thực lực đã vô pháp ức chế cá thể cường giả làm loạn. Ngẫm lại Dragon Ball về sau xuất hiện phá hoại thần Beerus, Whis bộ tộc, Zeno mấy người, ha ha, cái vũ trụ này vấn đề cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Trách không được cái kia phá hoại thần Beerus có thể trong nháy mắt phá hủy nửa cái vũ trụ. Nguyên lai, vũ trụ năng lượng đều sắp bị bọn hắn rút sạch. Cũng trách không được một cái tiên thiên tính bệnh tim liền có thể cạo chết đã trở thành siêu Saiya Son Goku. Đặt ở thế giới khác, làm sao có thể xuất hiện loại này buồn cười tình huống? Người có thấy chết bởi bệnh tim bạo tinh cường giả sao? Mở chơi cười cũng không được như thế mở. Nguyên lai là vũ trụ bản thân xảy ra vấn đề. Bọn hắn những này cái gọi là bạo tinh cường giả, kỳ thật trình độ còn là không ít. Đương nhiên, Chu thần hiện tại khẳng định là đánh không lại. Đoán chừng siêu Saiya một cái hà hơi là có thể đem hắn thổi trọng thương. Vậy thì giống như là che trời cùng hoàn mỹ thế giới bên trong tiên vực, đồng dạng là cường giả hấp thu tiên vực quá nhiều năng lượng, dẫn đến thế giới tiên vực quá mức yếu ớt. Mấy cái tiên vương đại chiến là có thể đem tiên vực phá hủy thành vô số mảnh vỡ. Ai, tính sai, sớm biết liền mang theo linh hồn của Dược lão lén qua đến đây. Dù sao nạp giới bên trong cũng có thể giấu lại hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.